Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, thành danh vang lên. Thánh phẩm long mạch, converter dung kiều cầu phiếu trong tiểu kết giới trận chiến này. Rốt cục thì truyền phát ra ngoài, ở toàn bộ trong kinh lôi tông điên cuồng truyền bá. Cái gì? Thiệt hay giả? Nói đùa sao? Người hắn mẹ làm trò đùa cũng phải có một cái độ. Ngoặc kép, làm kinh lôi tông đệ tử bình thường nhận được tin tức sau đó. Mỗi một người đều không tin, mặc dù biết lần này khảo hạch thứ nhất, ngọn núi thứ 9 dịch tiểu phi, tiến vào nội tông đệ tử khảo hạch trong tiểu kết giới. Thế nhưng chỉ là xem cuộc chiến thôi, làm sao biết đúc kết tiến vào, nhất là cái loại đó trường hợp. Một cái đệ tử bình thường, 10 nguyên cảnh làm sao đúc kết, chỉ số thông minh là đồ tốt, loại tin tức này đều sẽ có người truyền, sẽ không sợ tông môn trách tội sao? Bất quá theo thời gian từng điểm đã qua, truyền là càng ngày càng nhiều, trưởng lão cũng chưa ra cải chính tin đồn, lần này trong kinh lôi tông, không ít người cũng không bình tĩnh dậy rồi, nhất là đệ tử bình thường. Không ít người thì đã từ nội tông đệ tử bên kia xác nhận. Đây là thật, tại nội tông đệ tử khảo hạch trong tiểu kết giới, bên trong sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn đều biết được. Đệ tử bình thường, đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi, đánh bại vô lượng tông nội tông người thứ nhất Đồ Thanh Phu. Tiểu phi sư huynh, quá hắn mẹ đổi thái liền đi, cũng không phải là sao. Quả nhiên không hổ là đỉnh thứ 9 đệ tử, chẳng lẽ có thể cùng Hoang Huyền tiền bối sánh vai sao? Vậy ngược lại không đến nổi, trong kinh lôi tông có thể xuất hiện một cái Hoang Huyền tiền bối. Vậy xác suất cũng cực kỳ nhỏ, huống chi xuất hiện cái thứ hai đâu. Tiểu phi sư huynh, thật cho chúng ta đệ tử bình thường, tranh một cái khí, ngoặc kép, tin tức xác nhận dưới. Trong kinh lôi tông đệ tử bình thường có thể nói là hưng phấn nhất. Dẫu sao dịch tiểu phi thân phận cùng bọn họ vậy. Rất nhanh, nhiệm vụ các bên kia cũng phát ra tin tức. 9 sao nhiệm vụ, Hà Mạc Cốc đã kết thúc. Hà Mạc Cốc đã không còn tồn tại. Cái này tiếp nhận nhiệm vụ người, chính là dịch tiểu phi. Nếu là không có lần này nội tông cuộc chiến, người đó sẽ tin tưởng. Dịch tiểu phi có thể hoàn thành 9 sao nhiệm vụ, nhưng hôm nay, không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ này tuyệt đối là dịch tiểu phi hoàn thành. Muốn so sánh với cùng Đồ Thanh Phu giao thủ, Hà Mạc Cốc ngược lại là tỏ ra rác dưới. Trong Hà Mạc Cốc 9 sao nhiệm vụ, đây chính là ước chừng 100.000 điểm tích lũy, mà lần này nội tông cuộc chiến, dịch tiểu phi biểu hiện. Lấy được khen thưởng sợ rằng sẽ càng nhiều. Có thể không chỉ là điểm tích lũy, còn có thể có được những phần thưởng khác. Cái này làm cho không ít người rất là tò mò. 3 ngày sau, vô lượng tông người rời đi, mà thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi cũng từ kinh lôi tông trưởng lão cho đòi gặp sau đó quay trở về đỉnh thứ 9. Bất quá lần này cùng dịch tiểu phi cùng nhau trở lại đỉnh thứ 9 có Thanh Vũ Tuyền, bây giờ dịch tiểu phi mặc dù vẫn là đệ tử bình thường, có thể hưởng tài nguyên, nhất là động phủ, đệ tử trong nội tông, có thể chiếm cứ tốt nhất một cái hang phủ, nhất là lần này, kinh lôi tông cao tầng, còn dành cho dịch tiểu phi một cái to lớn chỗ tốt. Đó chính là dịch tiểu phi có thể đem lính của mình khí giao cho đỉnh núi thứ 5 chế tạo rèn luyện. Đỉnh núi thứ 5 đệ tử vẫn là trưởng lão, đối với chế tạo phương diện binh khí có không giống thành tựu, nắm giữ kinh lôi tông tất cả binh khí thăng cấp. Mà lần này dịch tiểu phi trên tay bất kể là binh khí gì, tông môn đã cam kết để cho đỉnh núi thứ 5 tiêu phí to lớn tài nguyên đem thăng cấp đến huyền cấp linh bảo. Còn như có thể đạt tới mấy phẩm huyền cấp linh bảo, liền dựa vào đến lúc rèn luyện phải chăng hoàn mỹ thành công. một cái huyền cấp linh bảo có thể gia tăng không ít chiến lực, giống như Thanh Vũ Tuyền mặc dù là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, nhưng trên tay binh khí kia cũng chỉ là hai phẩm huyền cấp linh bảo thôi, dĩ nhiên có thể lại không ngừng thăng cấp, có thể trong này cần phải hao phí to lớn tài nguyên. Loại này thăng cấp là Thanh Vũ Tuyền không chịu nổi, có lúc thà đổi linh bảo cũng không nguyện ý thăng cấp, dẫu sao thăng cấp mới là khó khăn nhất. Thật ra thì tông môn dành cho Dịch Tiểu Phi lựa chọn, có thể để cho Dịch Tiểu Phi đổi một cái lục phẩm huyền cấp linh bảo trường kiếm. Nhưng Dịch Tiểu Phi cự tuyệt, quỷ thần kiếm bầu bạn mình cùng nhau đi tới, mình muốn nó không ngừng mạnh mẽ, thà phẩm cấp hạ xuống một ít, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn cùng vứt bỏ. Sư đệ, lần này tông môn là ngươi, thật sự là dành cho phần thưởng rất lớn, tưởng thưởng phong phú, để cho Thanh Vũ Tuyền đều động tâm không dứt. Bất quá hết thảy các thứ này, đúng là Dịch Tiểu Phi nên được. Sư tỷ, thật ra thì tiến vào tông môn thánh địa, lần cơ hội đó cho ngươi mới là tốt nhất, lần này chân quý nhất, hẳn là có thể tiến vào tông môn thánh địa một lần. Mà Kinh Lôi Tông tông môn thánh địa là mở ra đi ra ngoài một cái tiểu giới trong, ở bên kia có một cái thánh phẩm long mạch, mặc dù cái này thánh phẩm long mạch chẳng qua là ba cấp thánh phẩm long mạch, nhưng long mạch này khí cũng không phải là thiên phẩm long mạch, cho dù là cửu phẩm thiên phẩm long mạch cũng kém hơn. Nói cái gì vậy? Hôm nay ngươi là 10 nguyên cảnh, bây giờ mấu chốt nhất là đột phá đến thánh giả cảnh, trở thành huyền hoàng cảnh thánh giả, ngươi độ khó cũng không nhỏ. Hiện đệ tử trong nội tông không hề nói ít ngươi nhàn thoại, cho rằng ngươi có thể đến chết cũng không cách nào đột phá đến thánh giả cảnh. Những người đó là ghen tị ngươi, cho nên ngươi càng phải chứng minh cho bọn họ xem, ngươi bước vào thánh giả cảnh một chút đều không tất hiện ở kém. Thanh Vũ Tuyền chậm rãi mở miệng nói, ta rõ ràng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, quả thật mình bây giờ thành tựu 10 nguyên cảnh, cường đại hơi quá đáng, cái này quá đáng trình độ, hết thảy chính là lực lượng bùng nổ ở trên, đơn thuần lực lượng, huyền hoàng cảnh thánh giả trong, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối đã thuộc về vô địch địa vị. Dĩ nhiên nếu là một ít biến thái huyền hoàng cảnh thánh giả, có vũ khí cường đại, vậy Dịch Tiểu Phi cũng biết thua. Lần này nếu là đồ thanh phu vô lượng kim thân bước vào đến tầng thứ tư lần, vậy người thua chính là Dịch Tiểu Phi, đem Thanh Vũ Tuyền đưa đến ngọn núi thứ 9 chỗ ở. Sau đó Dịch Tiểu Phi lại trở lại đến mình chỗ ở. Cửu kiếm đồ giám làm đi tới mình chỗ ở. Dịch Tiểu Phi tay phải thoáng một cái, cửu kiếm đồ giám ở Dịch Tiểu Phi trên tay xuất hiện. Cửu kiếm đồ giám tầng thứ tư, rốt cuộc là cái gì? Dịch Tiểu Phi muốn biết, cũng không biết hôm nay có thể hay không tiến vào. Dẫu sao lần này mình cố ý đi trong tông môn đổi liền một khối linh bảo. Cái này linh bảo có thể tháo ra một ít phong ấn. Hơn nữa điểm tích lũy còn không thiếu, dòng dã 20.000 điểm tích lũy. U để cho Dịch Tiểu Phi có chút nhức nhối, nhưng không thể không nói, nếu có thể trước thời hạn thấy tầng thứ tư chính là cái gì. Cái này 20.000 điểm tích lũy tiêu phí tuyệt đối là đáng giá. Có lẽ đối với mình hôm nay tu luyện có chỗ dùng. Mình bây giờ chỉ muốn nhanh hơn tăng lên thực lực, còn có thể chịu đựng rời đi 10 vực, lúc này mới có thể tìm được Trần Giao. Nguyên thần lực tiến vào. Mà vậy một khối linh bảo, làm Dịch Tiểu Phi từ nhẫn long văn sử dụng lúc này thúc dục dưới, trực tiếp tiến vào cửu kiếm đồ giám trong, nguyên thần biến thành thân thể, ở tầng thứ tư ra phong ấn, Dịch Tiểu Phi trên tay chính là vậy tiến vào linh bảo. Liền xem tài năng của ngươi, Dịch Tiểu Phi kích phát linh bảo biến thành một đạo ánh sáng chói mắt. Trực tiếp tiến vào vậy đất phong ấn. Ung ung, ở linh bảo dưới tác dụng, Vậy phong ấn ở yếu bớt, cái này yếu bớt trong, ở bên ngoài Dịch Tiểu Phi cửu kiếm đồ giám, kịch liệt chiến động, cái này run run trong, một cổ vô hình trong hơi thở, lan ra, nơi này đồng thời, ở Kinh Lôi Tông Thánh Điện tiểu giới trong, thuộc về Kinh Lôi Tông trọng yếu nhất vậy ba cấp thánh phẩm long mạch. Xuất hiện bạo động, lại tới thánh phẩm long mạch linh trí. Tóm làm được nó sợ hãi hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-san-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.